Vạn cổ thần đế Wang Gu Shenzi, chương 2481, đề cập tới bất tử huyết tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành công hay không? Còn chưa nhất định đâu. Phải xem huyết linh tiên vật thí nghiệm này đủ mạnh hay không. Bất tử huyết tâm là dùng đến bồi dưỡng nguyên hội cấp thiên tài. Ta nhìn. Huyết linh tiên khoảng cách cùng thời kỳ huyết tuyệt chiến thần cùng hoang thiên đại thần. Như trước vẫn là kém một chút. Cung Nam Phong nói, ở đây, chỉ có yếu đến giống người bình thường Cung Nam Phong. Còn có thể rất bình tĩnh nói ra lời nói này. TVMB2, Vinh, V1, bốn đại tế tự sớm đã sắc mặt tái xanh. Hiển nhiên nội tâm áp lực to lớn. Huyết tuyệt chiến thần cùng hoang thiên đại thần loại cấp bậc kia nhân vật. Cũng không phải một loại công pháp, hoặc là một loại bảo vật bồi dưỡng được đi ra. Nhất định phải các phương diện điều kiện đều đạt tới cực hạn. Mới có thể sinh ra một cái. Khuyết nói, đã rất đáng sợ, chỉ là một kiếm, chính là trấn áp quỷ thần diện cụ. Mà lại, ta ảnh đan kiếm, giờ phút này vậy mà tại run rẩy. Hắn, chính là ta đời này, nhất định phải chiến thắng đối thủ. Bàn Nhược hỏi, cây hải đường kia, lại là thần thánh phương nào? Nhìn không hiểu nhiều, có chút giống, vô tự kiếm phổ, khí linh. Nhưng là, lại có chút không giống. Thế nhưng là, một gốc hải đường, tuổi tác lại so huyết linh tiên còn muốn lớn. Làm sao vượt qua 129? 600 năm một lần nguyên hội kiếp nạn. Cung Nam Phong hỏi, không người trả lời hắn. Dù sao, tại vận mệnh thần điện, hắn biết đến, có thể suy tính ra, so thần linh đều muốn nhiều. Hắn cũng không biết, ai còn có thể biết. Huyết linh tiên tóc dài trong gió bay lên, thanh âm vang vọng đất trời. Nói, 10 vạn năm trước, Côn Lôn giới bại thật thê thảm. Vô số sinh linh đều vẫn lạc, biến thành thi cốt cùng đất vàng. Cũng có vô số tu sĩ, biến thành nô lệ cùng tù phạm. Hôm nay, ta là tới báo thù. Hung hãi đại tế tự từ trong rung động khôi phục lại. Dù sao sống ở vị trí cao lâu năm, thấy qua thần linh đều không ít. Hắn nói, nguyên lai là Côn Lôn giới 10 vạn năm trước dư nghiệt. Lại còn không biết giáo huấn, nếu không chết, vì sao không tránh đứng lên, sống tạm một thế, vận mệnh thần điện thiên hạ đệ nhất, chí cao vô thượng, há lại ngươi một người, có thể dung truyền, đổi lại hung hãi thần tôn nói lời này. Ta tin, ngươi nói, ta không tin, huyết linh tiên nói, hung hãi đại tế tự lửa giận hóa thành thực chất hỏa diễm. Khiến cho mấy ngàn dặm đại địa đều bốc cháy lên. Trong hỏa nguyên cuồn cuộn, ngưng tụ ra một đạo xích tinh cổ ấn. Đánh về phía huyết linh tiên. Có thể trở thành hung hãi thần cung đại tế tự. Tự nhiên tu vi cao tuyệt. Là để thiên đình vạn giới đại thánh nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Vừa ra tay, chính là vô thượng cấp cao giai thánh thuật. Hung thần lạc trần ấn. Toàn bộ thiên địa đều bị hung hãi đại tế tự thể nội tuôn ra thánh đạo quy tắc nhét đầy. Xích tinh cổ ấn bay qua chi địa. Không gian không ngừng bị xé nát. Xuất hiện hơn ngàn đạo vết rách. Huyết linh tiên một quyền đánh ra. Ánh sáng màu bạc giống như chiếu sáng vũ trụ hoàn vũ. Thanh âm đinh tai nhức óc. Khiến cho ở đây vô số tu sĩ mất đi thính giác. May mắn đứng tại huyền vũ thần thi trên lưng tinh thần lực thánh sư. Đều bị trận pháp bảo hộ. Nếu không, coi như cách xa nhau vạn dặm, cũng khẳng định sẽ bị trọng thương. Xích tinh cổ ấn vỡ nát. Khó cản huyết linh tiên quyền kình. Một nắm đấm, đều có thể phá ta vô thượng cấp cao giai thánh thuật. Hung hãi đại tế tự cắn chặt răng răng. Huyết linh tiên há mồm phun một cái. Một ngụm tia chớp màu bạc từ trong miệng tuôn ra, hóa thành vô số lôi điện dòng sông, trùng kích hướng hung hãi đại tế tự, cực hung chi nhận, hung hãi đại tế tự mi tâm, hung hãi thần cung chấn cung chi khí bay ra, phát ra màu đỏ như máu thần mang. Đây là một thanh hấp thu vô số thánh huyết cùng thần huyết hung binh, là cực hung chi khí, uy lực không kém gì tài quyết chi phủ cùng thiên mệnh kích. Mặc dù có cực hung chi nhận, hung hãi đại tế tự vẫn như cũ ngăn không được huyết linh tiên một ngụm lôi điện màu bạc. Thân thể không ngừng hướng về sau lui nhanh, trên người đại tế tự bào màu đen vậy mà bốc cháy lên, bắt đầu tan thành mây khói. Đại tế tự, chúng ta tới trợ đại tế tự một chút sức lực. Hai vị người mặc thánh khải vô thượng cảnh đại thánh, từ mặt đất bay lên, một bộ thân thể thiêu đốt giống như là một vầng mặt trời, một bộ thân thể đứng tại trong lỗ đen âm u đầy tử khí. Hai người bọn họ là hung hãi thần cung hộ cung pháp hoàng, đều là vượt qua vạn tuế lão cổ đồng. Hai vị hộ cung pháp hoàng xuất hiện sau lưng hung hãi đại tế tự hai bên trái phải, riêng phần mình đánh ra một trường, thể nội tuôn ra mấy vạn trăm triệu đạo thánh đạo quy tắc, cùng một chỗ thôi động cực hung chi nhận. Ầm ầm, chỉ là chống đỡ thời gian ba hơi thở, cực hung chi nhận bay rớt ra ngoài, rơi vào trên đại địa, đem đại địa nện đến lún xuống ngàn dặm. Hai vị hộ cung pháp hoàng tại chống đỡ hai cái thời gian hô hấp về sau, vô thượng pháp thể liền thiêu đốt thành cho tàn, thần hình câu diệt. Hung hãi đại tế tự có chí bảo hộ thể, bảo vệ một mạng, thế nhưng là thân thể cũng như than cốc đồng dạng, rơi xuống ở trong hồ nước nham tương xích hồng sắc, không nhúc nhích, khí tức suy yếu tới cực điểm. Ầm ầm, huyết linh tiên một cước rơi xuống, đem hắn dẫm giết. Ngô Dực Mệnh Hoàng muốn xuất thủ thi cứu, bị huyết linh tiên sử dụng dài hơn 2 vạn mét thạch kiếm, một kiếm đánh bay trở về. Một vị đại tế tự, hai vị vô thượng cảnh đại thánh, trong nháy mắt mất mạng, thiên địa vì đó nghẹt ngào, không người không rung động. Thập đại thế lực ngầm tu sĩ, tất cả đều nhiệt huyết sôi trào. Cao cao tại thượng vận mệnh thần điện đại tế tự, cứ như vậy bị giết chết rồi. Quá mộng ảo, có chút không dám tin tưởng. Cầu đâu nết, tê, cho converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646, có thể qua MB Bank 0151189999NGUIENDINSTSANG hay BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương